Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Ta một quyền liền có thể đánh chết hắn. Tứ đại hào môn bên trong, Long gia thực lực tổng hợp xếp thứ ba, nhưng Long gia bản tính hào sảng, tính tình sôi động, thiên kinh nhất không thể trêu gia tộc. Lần này, Long gia triệt để nổi giận. Long gia gia chủ Long Khiếu Sinh, Long gia đời thứ hai người cầm lái, phụ thân của Long Ngao Thiên Long Vọng Viễn toàn bộ đều tới. Vị này hẳn là danh xưng chiến long Long Khiếu Tiềm. Lần trước Long bảng đệ ngũ cường giả, võ hoàng tu vi, Long gia chân chính thủ hộ thần. Hắn cũng tới, này tương lai, biểu lộ Long gia quyết tâm. Thái tử trong câu lạc bộ đám người cùng nhau khiếp sợ. Nhậm Thiếu Khanh hàng ngũ cũng đầy mặt sợ hãi, bất quá cũng là thuận tâm ý của bọn hắn. Sự tình huyên náo càng lớn, đối bọn hắn càng có lợi. Chủ nhà họ Hoa Hoa Thanh Hảo, Hoa Kiến Thành thúc thúc cũng tới. Nhậm gia gia chủ Nhậm Khải Minh, còn có Nhậm thiếu phụ thân ngài Nhậm Vạn Thanh thúc thúc cũng tới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Là ai giết Ngao Thiên? Kèm theo thanh âm, Diệp gia Diệp Long Khôn cũng đến. Sau lưng Diệp Cuồng Phong, Long Ngọc Tâm, Diệp Trạch Ngôn dồn dập theo tới. Là ai giết tôn nhi ta? Lại một tiếng quát lớn truyền đến. Chủ nhà họ Mễ Mễ Trung Thông cũng tới. Cảnh gia, Kỳ gia chờ các đại gia tộc tề tụ. Thiên kinh đỉnh cấp hào phú, chuẩn nhất tuyến hào phú tề tụ. Chuyện xưa nay chưa từng có. Bình thường không gặp được đại nhân vật. Hôm nay toàn bộ ra mặt. Là ai giết ta tôn nhi? Đứng ra cho ta. Long Khiếu Sinh gầm thét lên. Ánh mắt lợi hại quét vào mỗi một mặt người bên trên. Kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường. Thái tử câu lạc bộ cơ hồ muốn không chịu nổi uy thế như vậy. Đúng, là ai giết Ngao Thiên cùng Tinh Vân? Đứng ra, Hoa Hạ tứ đại hào môn gia chủ tập thể quát. Là ta giết, ngươi có ý kiến? Đột nhiên, thái tử trong câu lạc bộ vang lên một đạo lãnh đạm thanh âm. Soạt. Toàn trường một mảnh xôn xao, thiên kinh thế hệ trẻ tuổi nhóm tự động nhìn về phía một chỗ. Liền, trên trăm hai mắt chỉ riêng rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Đây là ai a? Đại đa số người thấy Diệp Khuynh Thiên nháy mắt, cũng không khỏi đến giật mình. Trước kia căn bản chưa thấy qua Diệp Khuynh Thiên, căn bản không có ấn tượng, nhưng Diệp Cuồng Phong đám người thấy Diệp Khuynh Thiên về sau. Khiếp sợ trong mắt sắp bay ra ngoài. Làm sao? Tại sao là ngươi? Diệp Cuồng Phong kinh ngạc mở miệng. Diệp Trạch Ngôn, Long Ngọc Tâm cũng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cuồng Phong các ngươi biết hắn? Long Khiếu Sinh không khỏi hỏi. Thiếu Khanh cho các vị tiền bối giới thiệu một chút. Vị này chính là Diệp Cuồng Phong thúc thúc chi tử Diệp Khuynh Thiên. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua a. Gần nhất Diệp Khuynh Thiên công tử trở về, Nhậm Thiếu Khanh hướng đám người giới thiệu nói, Diệp Khuynh Thiên, năm đó bị trục xuất Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Trong truyền thuyết thân có chí tà vứt bỏ thiên mệnh tách Diệp Khuynh Thiên. Hai ngày trước trả lại Thẩm gia nhị tiểu thư lập thành đính hôn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thái tử câu lạc bộ triệt để sôi trào, tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Ân, đích thật là khuyển tử Diệp Khuynh Thiên. Diệp Cuồng Phong bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Cái gì? Thật sự chính là. Toàn trường lần nữa xôn xao. Giữa sân tất cả mọi người đứng đấy, chỉ có Diệp Khuynh Thiên nằm trên ghế salon, chân bắt chéo gõ trên bàn, lười biếng nhìn xem đại gia. Đám người một trận kinh ngạc. Không phải nói Diệp Khuynh Thiên một mực lang thang tại bên ngoài sao? Như thế nào là này tấm đức hạnh? Sao ăn chơi thiếu gia còn muốn ăn chơi thiếu gia? Long Khiếu Sinh cưỡng ép ngăn chặn tức giận, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên hỏi, tôn nhi ta Long Ngao Thiên cùng Mễ gia Mễ Tinh Vân là ngươi giết. Chàng trong không khí cũng vì đó ngưng kết, đám người nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám một cái, đều đang đợi lấy Diệp Khuynh Thiên trả lời. Vừa rồi hoàn toàn chính xác chụp chết hai người, bất quá ta không biết bọn hắn tên gọi là gì. Diệp Khuynh Thiên hời hợt nói, oanh, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đối với việc này Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đây tuyệt đối là hoàn khố tới cực điểm. Thật cảm thấy lá nhà vô địch thiên hạ. Tại thiên kinh hoành hành không sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Long Khiếu Sinh đơn giản muốn tức nổ tung. Nhưng cuối cùng nhịn xuống. Tốt, ngươi thừa nhận giết người liền tốt. Nghe được Diệp Khuynh Thiên thừa nhận. Diệp Long Khôn lão gia tử khuôn mặt đã đen thành than. Chứa trời chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết, không được có trộn lẫn tăng thêm điểm. Diệp Long Khôn đè thấp thanh tuyến, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thịnh Thiên chịu lấy áp lực đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ một vừa nói ra. Diệp Khuynh Thiên vũ nhục Thẩm gia tỉ muội, càng đem Thẩm tiểu thư ném tới trong ao. Càng là phách lối đến khiêu khích thiên kinh chỗ có thế hệ trẻ tuổi. Long Ngao Thiên bọn hắn không quen nhìn ra tay bị cứ thế mà đánh chết. Là như thế này à? Long Vọng Viễn nhanh chóng tổng kết xuống. Không sai, là như thế này. Diệp Thịnh Thiên gật gật đầu. Nhưng giờ phút này đại gia lại kinh ngạc tại một việc Diệp Khuynh Thiên lại là võ vương tu vi. Diệp Cuồng Phong cận vệ cảnh lão không khỏi kinh ngạc nói. Trách không được lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền có loại đối mặt cao thủ cảm giác. Nguyên lai hắn cũng là võ vương. Tiểu tử này lại là một vị võ vương. Diệp Long Khôn chờ người Diệp ra cũng một trận kinh ngạc. Thậm chí âm thầm lộ ra nụ cười. Diệp ra không hổ là đỉnh tiêm gia tộc. Một cái lưu vong tại bên ngoài vứt bỏ thiếu cũng có thể là võ vương. Gia tộc khác có thể so sánh. Trách không được tại Kim Thành hắn có thể nói ra những cái kia lời nói hùng hồn. Nguyên lai hắn là võ vương chi cảnh. Diệp Cuồng Phong nghĩ rõ ràng vấn đề này. Thế nhưng là ngươi làm sao biết? Hiện tại thiên kinh công tử trên bảng võ vương căn bản tính không được cái gì. Nhậm Thiếu Khanh hàng ngũ sắp võ hoàng. Ngươi vẫn là quá cuồng vọng. Hại chính mình cũng hại Diệp gia. Diệp Cuồng Phong thầm nghĩ trong lòng. Người Diệp gia thật sự là tức giận. Nếu là coi chừng Diệp Khuynh Thiên liền tốt, Diệp gia thực lực lại hội tăng cường. Liền người nhà họ Hoa đều là sững sờ. Diệp Khuynh Thiên lại là võ vương. Diệp huynh ngươi cảm thấy vấn đề này xử lý như thế nào cho thỏa đáng? Long Khiếu Sinh tầm mắt rơi vào Diệp Long Khôn thân bên trên. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Long Khôn một trận lưỡng lự. Lúc trước hắn nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên từ bỏ liền từ bỏ. Nhưng bây giờ Diệp Khuynh Thiên thế nhưng là một vị tuổi trẻ võ vương. Nếu như mất đi đối Diệp gia là một loại tổn thất. Vẽ mặc cũng là có một cái biện pháp. Chấm ngoặc kép, Thẩm Hoặc Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói, Long Khiếu Sinh cho phép nói. Hiện tại Long Ngao Thiên thiếu gia chết rồi. Long gia thù này là nhất định phải báo. Nhưng Diệp Khuynh Thiên trung quy là Diệp gia thiếu gia. Nếu không như thế, nhường Long Cuồng cùng công tử cùng Diệp Khuynh Thiên công tử tới một trận như thế nào? Hạn lúc một phút đồng hồ, chết sống có số. Một khi kết thúc, mấy nhà ân oán hoàn toàn không có. Thẩm Hoặc Mặc nói ra bản thân chú ý. Tốt, ta đáp ứng, biện pháp này mặc dù vẫn là ta Long gia ăn thiệt thòi. Nhưng ta miễn cưỡng đồng ý. Long Khiếu Sinh đáp ứng. Ta cũng cảm thấy biện pháp này tốt. Ta cũng tán thành. Nhậm gia, Hoa gia dồn dập tán thành biện pháp này. Diệp lão ngươi xem coi thế nào. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Long Khôn. Này tương đương với tất cả mọi người nắm áp lực đều cho Diệp Long Khôn. Diệp Long Khôn do dự một chút. Vẫn gật đầu. Được, a. Ta đáp ứng, ân, tốt, Long Khiếu Sinh gật gật đầu. Chậm đã, Diệp Khuynh Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Thế nào? Có người hỏi, thời gian đổi thành một giây đồng hồ đi.